Sao vừa rồi tôi thấy có mấy cảnh sát lại đi lên đó? Tôi than nhẹ. Ông anh đấy, to gan lắm. Trong phòng mình có người chết mà cũng không biết. Còn muốn niềm phòng cửa 3 năm cơ. Khó trách hồn ma đó không đi đâu được. Triệu Sĩ Kiệt bây giờ nghe thế, sắc mặt lập tức biến thành màu xanh xám. Ông ta bị dọa đến mức nói chuyện cũng lắp bắp. Cái gì chứ? Không thể nào, nhà của tôi rõ ràng trống không, làm sao lại có người chết cháy bên trong được? Tôi cảm thấy hơi mệt, không có tâm tình giải thích cho ông ta. Tôi bèn nói nhanh, ông chờ ở đây, tình huống cụ thể sẽ có cảnh sát giải thích cho ông biết. Nói xong tôi xoay người lên một chiếc danh thiếp của Chu Lệ đưa cho ông ta. Chờ bên cảnh sát điều tra xong xuôi, đến lúc đó ông gọi theo số này, chúng tôi nhất định sẽ đến xử lý thứ trong phòng giúp ông. Vì hù dọa Triệu Sĩ Kiệt, lúc tôi nói đến thứ trong phòng còn cố ý hạ giọng. Quả nhiên ông ta bị dọa đứng yên tại chỗ. Sau đó tôi cũng không nói thêm gì nữa mà đi cùng với mấy người Chú Lê về khách sạn. Về đến khách sạn, tôi không ngờ được lập tức nằm lăn ra giường. Tuy giường nơi này cũng không thể so với ở nhà, nhưng cũng tốt hơn bệnh viện nhiều. Tôi quá nhớ mùi vị chăn ấm đệm êm này. Nghĩ tới chuyện suýt nữa mình phải nằm trên chiếc giường cứng ở phòng tạm giam. Nhớ lại mà tôi vẫn còn sợ. Cũng may mình phúc lớn mạng lớn. Viên mục giá đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện cho phó cục trưởng nới, thông báo kết quả kiểm tra bước ban đầu của thi thể. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu không ngủ trời cũng sắp sáng. Tôi liền bảo chú Lê đi về nghỉ trước. Tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh mà soi gương, lập tức chửi thầm trong lòng. Kiểu tóc đẹp của tôi giờ bị cắt trông như chó gặm, chẳng còn cách nào khác. Cái chỗ bị cạo sạch này chắc là cô y tá cạo do lúc tôi hôn mê cần gấp cấp cứu. Mấy ngày này tôi vẫn luôn lo lắng chuyện của vụ án nên không hề quan tâm đầu của mình trông có đẹp hay không. Nhưng bây giờ có thể thả lỏng rồi thì thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Giờ tôi đã thành tên trọc, có sửa cũng không ra được kiểu tóc nào đẹp cả. May mà chú Lê và Đinh Nhất còn có lòng tốt. Ban ngày lúc ở trong phòng bệnh nhìn thấy tôi mà không trêu chọc kiểu tóc này. Thế là khi tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đang định tìm vài từ tốt đẹp để khen Đinh Nhất, lại nghe được anh ta nói một câu. Tên trọc như cậu mà ở trong phòng vệ sinh soi gương lâu như thế làm cái gì, không thấy buồn ngủ sao? Lời khen vừa định ra khỏi miệng, lập tức bị tôi nuốt trở vào. Tôi tức giận mà nói, anh thì biết cái quái gì? Loại kiểu đầu này mới làm tôi tên ngốc góc cạnh khuôn mặt đấy. Còn nữa, trọc đầu đâu mà trọc đầu, đây là đầu Đinh có hiểu không? Khoe miệng Đinh Nhất nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Ừ, cậu nói đầu Đinh thì là đầu Đinh, nhanh nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, viên mục giá đã kết thúc cuộc gọi với phó cục trưởng nới. Cậu ta đi đến trước nhìn tôi một cái mà nói, đây mà gọi là đầu Đinh à? Cái này không phải là cạo trọc sau đó mọc lên lúa non hả? Đúng rồi, vừa nãy phó cục trưởng nới còn nói, căn cứ theo thẻ căn cước trên thân người chết cùng điện thoại di động trên bàn, có thể xác định cơ bản người này chính là Diệp Lỗi. Hiện giờ chỉ chờ người nhà của anh ta đến nhận thi thể để so sánh ADN. Tôi gật đầu, sau đó không hỏi nhiều nữa. Cậu bảo người này đã chết bên trong hơn 2 năm rồi, vì sao lại không gây chuyện từ sớm mà chờ đến lúc này mới nhảy ra náo loạn điện thoại của đội cứu hỏa? Viên mục giá bây giờ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi nhớ phó cục trưởng nới đã từng nói, thời gian trước ở đây vừa đổi toàn bộ dây điện thoại thành cáp quang, mà trước đây điện thoại đến tầng 11 vẫn không kết nối. Có phải do đổi thành cáp quang nên mới dẫn đến mấy chuyện này không? Tôi than nhẹ, khả năng này rất lớn. Trận hỏa hoạn 2 năm trước làm cho Diệp Lỗi chết ngạt trong két sắt ở nhà Triệu Sĩ Kiệt. Nhưng tên nhà giàu Triệu Sĩ Kiệt này lại tin lời lừa đảo mở khóa kín phòng đến bây giờ. Diệp Lỗi sau khi chết không được chôn nên không thể yên ổn. Đồng thời hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ vì sao mình đã gọi điện báo cảnh sát mà vẫn không có ai đến cứu mình. Có phải tất cả cảnh sát đã ngủ quên rồi không? Và cái chết của hắn ta có thể nói là hắn vẫn chưa biết mình đã chết. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.